Tào Môn Chủ Mẫu Xuyên Thành Hào Môn Nữ Phụ, tác giả, Cố Tranh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 97, Thịnh Húc móc ra kính viễn vọng, đối với Tiểu Nguyên Thôn tỉ mỉ nhìn chằm chằm 3 cái giờ. Đôi mắt đều nhìn chằm chằm đến toan trướng, Thịnh Húc cổ cứng đờ mà chuyển qua đầu. Ngữ khí mê hoặc, không có a, nhìn đã nửa ngày. Bọn họ trừ bỏ khiêng cái cuốc sách theo sọt về nhà, cưỡi xe ba bánh kéo hóa ra vào, liền không có khác, bọn họ nhìn qua không có vũ khí, cũng hoàn toàn không hung hãn, bọn họ xe ngừng ở cây cối, vũ bùm bùm hạ đến lớn hơn nữa. Gõ cửa sổ xe, có điểm xảo, Cố Tuyết nghi nhịn không được hỏi hắn. Người trong xe như thế nào sẽ có mấy thứ này? Nga, người nói này đó a, ghế dựa thượng. Mở ra trong dương có, kính viễn vọng, chiếu sáng đèn, bật lửa, kim chỉ nam từ từ, nghiễm nhiên là dã ngoại cầu sinh trang bị, nhà của chúng ta thân phận bất đồng sao? Ta trước kia đi học thời điểm, cùng đồng học ra cửa tham gia cái hoạt động, đều dễ dàng gặp gỡ nguy hiểm mơ siêu liền mang theo mấy thứ này. Để ngừa ngoài ý muốn, Cố Tuyết nghi khẽ cười một tiếng. Nhưng thật ra lo trước khỏi họa, Yến Triều lúc này thu hồi di động, Cố Tuyết nghi lập tức quay đầu. Hỏi, thế nào, xe bị tạp, sao lại thế này? Thịnh Húc lập tức nhăn lại mi, Tiểu Nguyên Thôn sơn ngoại đoạn đường. Đến cao tốc đoạn đường, có bao nhiêu chỗ đất lở lún, bọn họ xe vừa vặn bị tạp chung. Người không có việc gì, Yến Thị Bảo Tiêu phản ứng đều thực mau, Thịnh Húc mày nhăn đến càng khẩn. Kia xong rồi. Xe cảnh sát khẳng định cũng đổ phía sau, Cố Tuyết nghi nhưng thật ra như cũ thần sắc bình tĩnh. Người đem kính viễn vọng cho ta, Thịnh Húc vội vàng đưa qua, Yến Triều nhàn nhạt nói. Bọn họ truy không đuổi kịp tới, đảo không quan hệ ân. Thịnh Húc nhìn về phía hắn, hôm nay vũ kẹp tuyết. Độ ấm sẽ bay nhanh giảm xuống. Sơn thôn vốn dĩ liền so thành thị lạnh hơn, chúng ta thể lực sẽ giảm xuống càng mau. Thịnh Húc tiếp lời, ân, Thịnh Húc than nhẹ một tiếng. Sớm biết rằng ra cửa thời điểm nên xem một chút thời tiết, tình huống khẩn cấp, Cố Tuyết nghi nói. Đem kính viễn vọng trả lại cho Thịnh Húc, Yến Tổng cùng ta xuống xe, các ngươi đi chỗ nào? Đi thôn, Yến Triều nói, Cố Tuyết nghi nhìn thoáng qua Yến Triều, nàng thật là nghĩ như vậy, lâm vào. Khốn cảnh thời điểm, đến quyết đoán làm quyết định, ngươi trong xe nếu là có áo mưa. Mặc vào đi tìm xem đại ca ngươi tu hành kia tòa sơn, Cố Tuyết nghi cũng không quay đầu lại mà. Nói, có áo mưa, Thịnh Húc vội vàng từ một cái khác trong dương phiên ra tới. Nơi đó mặt còn thả lều trại cùng túi ngủ. Đại tẩu ngươi cầm đi, ta không mặc, Cố Tuyết nghi khẽ cười một tiếng. Lúc này còn tranh đoạt cái gì? Nói, nàng đẩy ra cửa xe. Đem trên người thuộc về Yến Triều áo khoác hướng lên trên túm túm. Vừa lúc đem đầu cũng che ở bên trong, Thịnh Húc. Là hắn vô dụng, hôm nay không có mặc áo khoác, Yến Triều nhưng thật ra cong môi. Không tự giác mà cười, Cố Tuyết nghi bước đi xuống. Yến Triều cũng theo sát sau đó, Thịnh Húc nhìn bọn họ bóng dáng. Tuy rằng tròng lên áo mưa. Nhưng cũng vẫn là một chút đều vui vẻ không đứng dậy đâu, mà Cố Tuyết nghi đi rồi hai bước. Liền đốn hạ, nàng xoay người, Yến Tổng cùng ta cùng nhau trốn tránh đi, Yến Triều. Ta không cần, vũ tuyết rơi xuống, mơ hồ hắn khuôn mặt, Cố Tuyết nghi nhíu hạ mi. Duỗi tay bắt được Yến Triều thủ đoạn, đem người hướng chính mình phương hướng túm túm. Phân một chút áo khoác cho hắn, Yến Triều cổ họng vừa động, tâm tình phảng phất ngồi trên tàu lượn. Siêu tốc, xiếp mà lại từ đáy cốc nhằm phía đỉnh núi, Yến Triều một phen ôm lấy Cố Tuyết nghi. Cơ hồ đem nàng toàn bộ đều ấn vào trong lòng ngực, áo khoác cũng liền thuận thế đem hai người bao. Vây đến càng nhiều một ít, tuy rằng hai người còn có nửa người xối ở trong mưa. Nhưng có chút ít còn hơn không, bọn họ đi rồi một đoạn bị vũ xối sau. Dần dần lầy lội lộ, mới tiến vào thôn phạm vi. Thôn đầu còn treo một con đèn lồng màu đỏ. Mưa gió phiêu đãng chung lắc tới lắc lui, Thịnh Húc ở phía sau nhìn. Nhịn không được nói, còn rất khủng bố, hai người thực đi mau vào thôn. nhanh chóng tìm được rồi đệ nhất hộ nhân gia, nông thôn phòng ở đều có độc lập đại viện nhi. Đại viện nhi là sường, liền trong viện môn đều là mở ra, Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triệu tìm tòi đầu. Liền cùng phòng trong ngồi ở xem vũ người, tầm mắt đụng phải vừa vặn, đó là cái 50 tới tuổi phụ nhân. Đầy đầu chỉ bạc, lại rất có tinh thần, dùng địa phương phương ngôn nói câu cái gì, hẳn là đang hỏi chúng ta là ai. Yến Triệu nói, Cố Tuyết Nghi gật đầu, nàng nhẹ nhàng vạch trần trên đầu áo khoác một góc, trên mặt lãnh đạm sắc thái rút đi, ngược lại trở nên mặt mày nhu hòa trên đường lún. Chúng ta đi không được, có thể mượn cái túc sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, phụ nhân từ trong phòng cầm đem hắc dù khởi động. Chậm rãi đi ra, quan sát bọn họ một chút, mới dùng biệt nữ khó đọc tiếng phổ thông hỏi, muốn trụ nhà ta. Cố Tuyết Nghi gật đầu, nàng cùng Yến Triều lại đều không có vội vã đề cấp thù lao sự, đến một cái xa. Lạ địa phương, tài không ngoài lộ, phụ nhân nói. Từ từ, sau đó cầm ô đi ra ngoài, không trong chốc lát. Cách vách ra tới cái càng tuổi trẻ chút nữ nhân, 30 tới tuổi, nữ nhân tiếng phổ thông tiêu chuẩn rất nhiều. Hỏi, bên ngoài sụp lạp. Ân, Cố Tuyết Nghi hơi hơi gật đầu, vậy các ngươi trụ lưu đại mụ ra đi. Nhà nàng liền một người, nam nhân nhi tử đều ở bên ngoài làm công, phụ nhân ở phía sau gật đầu, nàng chính là nữ nhân trong. Miệng lưu đại mụ kia đến chờ chính phủ tới thông lộ mới được, nữ nhân thở dài nói. Khó trách đâu, ta nói buổi chiều tam tử cũng mang về tới mấy cái người thành phố. Khi đó mưa đã rơi lớn, Yến Triều lúc này mới nhàn nhạt nói. Chúng ta như thế nào chi trả tiền cho ngài đâu? Ai nha nơi nào đòi tiền a? Không muốn không muốn, các ngươi không phải lưu một đêm sao? Lưu đại mụ liên thanh nói, nữ nhân nhưng thật ra nói. Đưa tiền cũng hảo sao? Ngươi một năm dựa thổ địa mới tránh mấy cái tiền nhà. Nhân gia trụ ngươi nơi đó. Ngươi còn muốn bắt điểm ăn cho bọn hắn, chúng ta trên người không có tiền mặt. Yến Triều đốn hạ. Nói, như vậy đi, thừa dịp di động còn có điện, ngài mang chúng ta đi tìm một chút kia mấy cái người thành phố. Chúng ta dùng internet chuyển khoản, từ bọn họ nơi đó đổi một chút tiền mặt. Nữ nhân một ngụm liền đáp ứng rồi. Hành nhạ tam tử ra liền ở bên kia, ngươi đem dù cho bọn hắn. Lưu đại mụ đem trong tay dù đưa cho Cố Tuyết Nghi, nàng chưa cho Yến Triều, người nam nhân này lớn. Lên quá cao lớn, tuy rằng nhìn qua rất có lễ phép, nhưng tổng làm nàng cảm thấy sợ. Cố Tuyết Nghi tiếp nhận tới. Nói thanh cảm ơn. Sau đó liền cùng nữ nhân đi phía trước đi rồi. Bọn họ vừa đi một bên hàn huyên vài câu. Đã biết nữ nhân nhân xưng, hồng tỷ, liền nơi này, hồng tỷ dừng lại bước chân. Nói, trước mặt phòng ở rõ ràng tu đến càng tốt. Bên ngoài dán màu trắng gạch men sứ, phòng ở tổng cộng xây 3 tầng cao, xem như nông thôn tiểu biệt thự, ngay cả đại môn đều là thiết. Mặt trên lại dùng xiềng xích buộc lên, hồng tỷ vỗ vỗ môn. Tam tử, nàng ở trong thôn hẳn là cái đanh đá nhân vật, bên trong người nghe thấy thanh âm, lập tức liền xuống lầu. Cố Tuyết Nghi xoay qua thân. Hướng Yến Triều trong lòng ngực chát đến càng sâu một ít. Miễn cho liếc mắt một cái đã bị người nhìn ra tới bọn họ là ai, Yến Triều cũng hơi hơi rũ xuống dù. Đầu, che che khuôn mặt, đồng thời đem Cố Tuyết Nghi ôm chặt hơn nữa, tam tử là cái ăn mặc bó sát người quần. Đậu đậu dày, lưu trữ kỳ quái kiểu tóc thanh niên, hắn nghi hoặc mà đánh giá Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều, một đôi. Tiểu phu thê a, hành. Vào đi, tam tử nói, hai người lúc này mới vào cửa, tam tử quay đầu lại nhìn thoáng qua. Còn có điểm ghen ghét, còn rất gắn bó keo sơn ha. Tân hôn nào, ra tới du lịch làm lún cấp đổ trên đường. Cố Tuyết Nghi thấp thấp mà ứng thanh. Đúng vậy, tam tử tâm nói tiếng âm cũng còn quái dễ nghe, đâu giống hắn. Hiện tại liền cái bạn gái đều không có, bất quá làm xong trong tay chuyện này. Hắn liền có tiền đi nói bạn gái, bên ngoài lún, tam tử một bên hướng trong đi một bên nói. Lại có mấy cái người thành phố đến chúng ta trong thôn. Hỏi các ngươi mượn điểm tiền mặt, bọn họ muốn tới cách vách đi ở nhờ. Sao lại thế này, như thế nào lại có người tới? Không phải nói không cho người lại vào thôn tử sao? Tam tử cũng là khí, kia có thể làm sao bây giờ? Bên ngoài đều lún, không thể làm người đãi trong mưa a. Cố Tuyết Nghi dựa vào Yến Triều trong lòng ngực tưởng nói chuyện, vì thế nàng nâng lên ngón tay đè đè Yến Triều ngực. Yến Triều cổ họng giật mình, chảo một cái đã bắt được tay nàng chỉ. Ân, trong chốc lát tiểu tâm, Yến Triều cúi đầu phủ ở nàng bên tai nói. Ta biết hai người thậm chí không cần cẩn thận thương lượng trong chốc lát chiến thuật, hai người. Tính cách quá giống nhau, đều tính cảnh giác cực cao, mẫn cảm đa nghi, phản ứng mau, đảo cũng không cần quá phận lo lắng đối phương. Liền có thể hào phóng đem sau lưng giao cho đối phương phối hợp với nhau, bọn họ đi theo tam tử mặt. Sau, lúc này mới vượt qua môn, Tống Viên Thần sắc nôn nóng nói. Như thế nào sẽ lún? Chúng ta sẽ không ở cái này địa phương lưu lâu như vậy đi. Hướng chỗ tốt tưởng, gallery lão bản Trần An nói, Tống Viên nhấp môi dưới. Ngẩng đầu hướng cạnh cửa nhìn lại, này vừa thấy. Tống Viên liền ngây dại, như thế nào, có điểm như là, Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều. Gallery lão bản bật cười, sao có thể, chúng ta lên đường thời điểm, Cố Tuyết Nghi mới cho ta gọi điện thoại, nói muốn mua ta gallery, bọn họ còn không biết Yến Văn Xu mất tích. Cố Tuyết Nghi mơ hồ nghe thấy được gallery lão bản thanh âm, chỉ là cách đến xa, nghe không quá rõ ràng. Nàng giơ tay nhẹ gõ hạ Yến Triều ngực, cơ hồ cùng thời gian, Yến Triều cũng nắm chặt hạ tay nàng chỉ, hai người bay nhanh mà tách ra. Cố Tuyết Nghi bước nhanh đi. Hướng kia đầu, bay lên một cái sườn đá, gallery lão bản trên mặt tươi cười còn không có biến mất. Liền đổ mà, một cái trọng đá, càng đá đến hắn trong đầu ầm ầm vang lên. Cùng lúc đó, Yến Triều huy động trong tay dù, đem tam tử cả người khấu ngã xuống mà a. Làm gì? Tam tử một tiếng thét kinh hãi, trong phòng một chút liền loạn cả lên. Tống Viên lúc này cũng thấy rõ Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều, nàng vốn dĩ liền nhát gan, sợ tới mức hét lên một tiếng, chạy nhanh tránh ở sofa sau. Tại sao lại như vậy? Tống Viên mồ hôi đầy đầu, bọn họ cũng vừa mới vừa nghỉ ngơi không bao lâu. Cố Tuyết Nghi cùng Yến Triều như thế nào liền đuổi theo? Bọn họ còn riêng tuyển như vậy thời tiết, chính là vì càng tốt mà sợ bị truy tung. Yến Văn Xu trên người di động bọn họ đều ném xuống. Tống Viên hoảng đến muốn mệnh, chỉ có thể vô lực mà kêu. Các ngươi còn thất thần làm gì? Gallery lão bản mang hai cái bảo tiêu nghe tiếng pháp tới. Cố Tuyết Nghi giơ tay chặn thế tới giao. Giặt nắm tay, trở tay chế trụ đối phương thủ đoạn, một mượn lực, cả người bay lên trời, một chân đá vào đối phương phần đầu. Yến Triều chân dài một mại, ba bước cũng làm hai bước liền đến Cố Tuyết Nghi bên người. Chặn một cái khác bảo tiêu thế công, đem người từ Cố Tuyết Nghi bên cạnh mang ly, nắm cổ áo, đánh gãy chân, theo sát đánh bay ở trên mặt đất. Tam tử lảo đảo bò dậy, tính cả gallery lão bản muội muội đều nhìn một màn này ngây dại. Cố Tuyết Nghi một chân dẫm lên bảo tiêu, quay đầu lại nhìn về phía Yến Triều, ngoặc kép, hình như là chúng ta nghĩ đến quá phức tạp, bọn họ làm tốt toàn bộ thôn đều phạm tội chuẩn bị kết. Quả đâu, hết thảy thuận lợi đến như thế tơ lụa, liền gallery lão bản mang bảo tiêu đều bất kham một kích. Yến Triều đi theo bật cười, thần sắc một chút ôn hòa rất nhiều. Đúng vậy, sau đó cúi xuống thân, nhéo bảo tiêu cổ áo, một quyền tấu ở đối phương trên mặt, theo sát là một quyền tiếp một quyền, từng quyền đến thịt đem đối phương sinh sôi tấu được mất đi năng lực phản kháng. Hắn mới chậm rãi đứng lên, hảo, như vậy liền càng an toàn. Hắn nhìn về phía Cố Tuyết Nghi dưới chân cái kia. Yêu cầu ta tới đại lao sao? Cái kia bảo tiêu sợ tới mức hồn đều bay, hắn cũng không biết Yến Triều xuống tay lại là như vậy tàn. Nhẫn, vội vàng run run nói, ta chính mình tới, ta chính mình đâm vựng được không? Yến Triều, không được. Cố Tuyết Nghi đảo không cảm thấy Yến Triều xuống tay quá tàn nhẫn, đối đãi địch nhân, nàng cũng chưa bao giờ nương tay, liền giống như tác phẩm điện ảnh giống nhau. giết người không bổ đao. Vậy thực dễ dàng bị phản sát, Cố Tuyết nghi tùng sức lực. Kìa Yến Tổng đến đây đi, Yến Triều khẽ cười hạ. Đi qua đi, khom người nhéo người nọ, phanh. Tam tử sinh sôi dọa nước tiểu, hai người kia, căn bản là không phải người a. Bọn họ mới cùng hung cực ác a. Gallery lão bản cũng sợ hãi. Hắn che lại đầu chậm rãi ngồi dậy. Ánh mắt lập lòe, hắn biết Yến Triều có bao nhiêu lợi hại. Cố Tuyết nghi thanh danh cũng mơ hồ có điều nghe thấy. Tới rồi này một bước, gallery lão bản thở dài. Chúng ta cũng là bị buộc bất đắc dĩ, ngoài miệng nói như vậy. Hắn đáy lòng lại là hận chết, Cố Tuyết nghi hạ chân quá độc ác, hiện tại hắn trong đầu còn ầm ầm vang. Lên, tưởng phun, Cố Tuyết nghi nhàn nhạt nói. Các ngươi hẳn là nhiều mang mấy cái bảo tiêu, gallery lão bản trên mặt một trận thanh một trận bạch. Bọn họ cùng Yến Văn Xu quan hệ gắn bó đã nhiều năm. Muốn trói đi Yến Văn Xu tự nhiên không khó, nếu không phải vì phòng ngừa ra ngoài ý muốn. Bọn họ liền hai cái bảo tiêu đều sẽ không mang. Rốt cuộc mang người càng nhiều, càng dễ dàng ra bại lộ, ai có thể nghĩ đến bọn họ sau lưng liền theo tới đâu. Tam tử sợ hãi đến cằm đều run lên, nói chuyện cũng khái vướng. Các ngươi là ai? Yến Triều chậm rãi đứng thẳng, một bên lau tay, một bên nhàn nhạt nói. Chúng ta là tới tìm trong nhà muội muội, tam tử thất thanh nói. Liền trên lầu cái kia, Cố Tuyết nghi tắc phòng tới rồi sofa sau. Tống tiểu thư, muốn ta thỉnh ngươi ra tới sao? Tống Viên sắc mặt trắng bệch. Động cũng không dám động, Cố Tuyết nghi đảo cũng không khách khí. Duỗi tay liền đem Tống Viên sách, từ sofa sau kéo ra tới, gallery lão bản muội muội hoảng sợ mà nhìn hắn cùng Yến Triều. Ngược lại có loại hai người bọn họ mới là phần tử khủng bố cảm giác, ta hỏi trước ngươi. Yến Văn Xu có khỏe không? Cố Tuyết nghi thấp giọng hỏi, Tống Viên sợ đến muốn chết. Nhưng nàng hận chết Cố Tuyết nghi. Lúc này cũng không nghĩ dễ dàng yếu thế, liền hàm hồ nói, ở trên lầu, chính ngươi đi xem mơ siêu. Cố Tuyết nghi ngồi xổm xuống, nói, ta ý tứ là, nàng nếu đã chịu một chút thương tổn, hiện tại ta liền ở Tống tiểu thư trên người bổ trở về. Tỷ như nói nàng chặt đứt một ngón tay, Tống tiểu thư phải đoạn hai căn. Tống Viên hoảng sợ mà trừng lớn mắt, nghẹn nửa ngày, nghẹn ra tới, pháp. Chế, xã hội, Cố Tuyết nghi lạnh lùng nói. Vậy ngươi còn dám trói người? Trói vẫn là ngươi hảo bằng hữu, Tống Viên nhịn không được suy nói. Nàng nơi nào xem như ta hảo bằng hữu? Cố Tuyết nghi bóp lấy nàng cằm, lạnh lùng nói. Nếu ngươi không đem nàng đương bằng hữu, liền hẳn là sớm nói cho nàng. Lợi dụng một cái tiểu cô nương tính cái gì bản lĩnh? Ngươi cho rằng Tống gia là có thể đông sơn tái khởi. Sẽ không, Tống gia sẽ bị chết thảm hại hơn, Tống Viên bị nàng khi thế ép tới bản năng run run một chút. Yến Triều lúc này mới cắm thanh nói, ta nhìn bọn họ, ngươi lên lầu đi, Cố Tuyết nghi ứng thanh. Hảo, Cố Tuyết nghi lập tức hướng trên lầu đi, Yến Triều túm qua một phen ghế dựa ngồi xuống. Lại nhặt lên trên mặt đất kia đem dù, thu nạp màu đen trường bính dù sử ở hắn trong tay. Phảng phất hóa thành một kiện vũ khí sắc bén, ở đây ai cũng không dám động, chỉ có nữ nhân thấp thấp khóc thút thít thanh âm mơ siêu. Cố Tuyết nghi ở lầu 2 một gian trong phòng. Tìm được rồi Yến Văn Xu nằm ở mặt trên ngủ đến chính thục. Phòng chừng là bị đánh cái gì dược, Cố Tuyết nghi khắp hạ nàng lỗ tai, không tỉnh, lại xem xét hô hấp. Đại khái kiểm tra rồi một chút trên người nàng hay không có cái khác vết thương, không có. Đều không có, bọn họ tới quá nhanh. Này băng nhân hoàn toàn chưa kịp làm cái gì, Cố Tuyết nghi cũng liền không hề véo nàng. Lưu nàng tiếp tục ngủ đi xuống. Chờ nàng tự nhiên tỉnh lại, Cố Tuyết nghi chậm rãi đi xuống lâu, Yến Triều đã làm tam tử đưa bọn họ. Trói lại. Hơn nữa thu đi rồi bọn họ trên người sở hữu thông tin công cụ, tam tử sợ Yến Triều sợ đến muốn chết. Chỉ có thể làm theo, đêm nay nghỉ ngơi ở chỗ này. Yến Triều hỏi, ân, Cố Tuyết nghi cấp Thịnh Húc gọi điện thoại. Thịnh Húc lập tức nhảy nhót mà liền tới rồi, Cố Tuyết Nghi chỉ Hạ Tam Tử. Người đổi thân quần áo, đi nói cho Lưu Đại Mụ, đêm nay chúng ta ở nhờ ở ngươi nơi này, Tam Tử mồ hôi đầy đầu mà đáp ứng rồi, chờ lộng xong này đó. Cố Tuyết Nghi lại cảm thấy không quá thoải mái, nàng nhíu hạ mi. Bản năng giơ tay ấn hạ bụng, Yến Triều đi lên trước, thấp giọng hỏi, làm sao vậy? Cửa sổ mở rộng ra, một cổ gió lạnh chợt rót tiến vào, Cố Tuyết Nghi bản năng run lập cập, cảm thấy từ đầu đến chân đều lộ ra lạnh lẽo. Đặc biệt là bụng, Cố Tuyết Nghi lúc này cũng chậm gì gì mà phản ứng lại đây, nàng ánh mắt lóe lóe. Lần đầu ở Yến Triều trước mặt có điểm ngượng ngùng mở miệng, Yến Triều xoay người nhặt lên rơi trên mặt đất áo khoác, đem Cố Tuyết Nghi toàn bộ khóa lại bên trong, thấp giọng lại hỏi, nơi nào không thoải mái? Hắn là cảm thấy nàng hôm nay màu da bạch đến qua đầu, lúc này áo khoác hợp lại thượng thân. Cố Tuyết Nghi cũng vẫn là không cảm giác được ấm áp, nàng liếm môi dưới. Mới phát giác đến môi cũng là mơ siêu, Cố Tuyết Nghi lúc này mới giơ tay ngoéo một cái Yến Triều cổ. Ý bảo hắn để sát vào đỉa mơ siêu, sau đó khẩn kề tại hắn bên tai nói. Ngoà kép, gì tới? Yến Triều ngẩn ra hạ, nhưng thật ra sắc mặt như thường, hắn đột nhiên duỗi ra tay. Đem Cố Tuyết Nghi toàn bộ ôm lên, đi bố trí một phòng ra tới. Yến Triều chỉ huy tam tử vì thế lại cộp cộp cộp lên lầu đi bố trí phòng. Đem hắn đạn tân bông bị, chuẩn bị lưu trữ dùng để cưới vợ, đều cấp trải giường chiếu thượng, sau đó lại là màu đỏ tân khăn trải giường, Yến Triều nhìn lướt qua. Ngoà kép, phòng cho khách còn có vật như vậy. Tam tử tâm nói nông thôn còn phân cái gì phòng cho khách phòng ngủ chính a? Hắn vội vàng lấy lòng mà cười nói. Đây là ta nơi này tốt nhất sạch sẽ nhất chăn. Vốn dĩ tính toán về sau kết hôn mới dùng, nghe được kết hôn hai chữ. Yến Triều ánh mắt động hạ ân, Yến Triều theo tiếng, tam tử nhìn chằm chằm hắn biểu tình nhìn nhìn. Lại cũng thật sự nhìn không ra Yến Triều là cao hứng vẫn là không cao hứng. Đành phải ngượng ngùng đi rồi, Yến Triều đang muốn đem Cố Tuyết Nghi phóng lên giường, Cố Tuyết Nghi nhăn lại mi, giờ Yến Triều cầm đi áo khoác, Cố Tuyết Nghi cau mày. Vẫn là giờ, Cố Tuyết Nghi giơ tay giải khai cúc áo. Người giúp ta đem áo khoác cởi ra, Yến Triều. Ngoà kép, ân, hắn bay nhanh mà bỏ đi Cố Tuyết Nghi áo khoác. Quần dài, sau đó mới đưa người để vào trong ổ chăn, Cố Tuyết Nghi vẫn là ninh mi. Không được, đến lót điểm nhi đồ vật bằng không nàng nghĩ đến huyết sẽ nhiễm đến khăn trải giường. Liền cả người đều chịu không nổi. Phảng phất cưỡng bách chứng phát tác giống nhau, Yến Triều bỏ đi trên người áo lông. Cấp Cố Tuyết Nghi lót ở dưới thân. Như vậy hảo sao, nam nhân trên người đảo mắt cũng chỉ dư lại một kiện hơi mỏng áo sơ mi. Bên ngoài còn ở quát phong. Gió thổi đến cửa sổ phần phật rung động, Cố Tuyết Nghi nhìn về phía Yến Triều. Cơ hồ có thể xuyên thấu qua áo sơ mi, thấy phía dưới mơ hồ cơ bắp đường cong, thực hiển nhiên. Áo sơ mi quá mỏng, ngươi không lạnh sao? Cố Tuyết Nghi hỏi, lúc này nàng đều cảm thấy chính mình có điểm như là cái loại này vô cớ gây rối. Nũng nịu tiểu cô nương, thật là kỳ quái, ta tại sao lại như vậy đâu? Yến Triều lúc này mới nhặt lên áo khoác mặc vào, như vậy liền không lạnh, Cố Tuyết Nghi tự nhiên không tin, hạ nhiệt độ hàng đến lợi hại. Lại là ở Sơn Thôn, sao có thể sẽ không lạnh, Yến Triều tùy tay kéo khóa một phen ghế dựa ngồi xuống. Lấy ra di động, Cố Tuyết Nghi thấy thế, cũng liền nhắm lại miệng, hắn hẳn là còn có việc muốn xử lý, Cố Tuyết Nghi nhắm mắt lại. Nhiều ít có điểm khó chịu, bất quá nàng luôn luôn thực có thể nhẫn. Này đảo cũng không tính cái gì. Cố Tuyết Nghi nghĩ thơ mơ siêu mà Yến Triều lại là ở tìm tòi trong khung đưa vào, nữ tính tới kinh. Nguyệt làm sao bây giờ, nề hà nông thôn, lại đã chịu vũ tuyết thời tiết ảnh hưởng. Tín hiệu thật sự không tốt lắm. Internet chiều nửa ngày, mới chuyển ra tới trang web, Yến Triều vội vàng đảo qua. Ghi tạc trong lòng. Đứng dậy nói, ta trước sau lâu, Cố Tuyết Nghi, ngô, phòng chừng là bị lạnh, Cố Tuyết Nghi khó chịu mà ninh mi. Liền dư thừa đáp ứng sức lực cũng chưa, đại khái đều ở vừa rồi đánh người thời điểm dùng hết yến chiều xuống lầu sau. Đi tới gallery lão bản trước mặt, có tiền mặt sao, bọn họ lúc này mới nhớ tới. Tam tử dẫn người tới thời điểm, nói chính là tới mượn tiền mặt, nhưng kia hơn phân nửa là lấy cớ. Như thế nào hiện tại thật đúng là muốn tiền mặt. Yến Triều có chút không kiên nhẫn, hắn kỳ thật rất ít sẽ có như vậy cảm xúc nhưng lúc này lại nhăn. Lại mi, ánh mắt cũng biến lạnh, không có tiền mặt sao? Gallery lão bản run lập cập, có, ta có, sau đó vội vàng làm tam tử phiên bao đưa cho Yến Triều xem cũng không thấy tiền. Thuận tay xủy ở trong túi, cầm lấy dù liền đi ra ngoài, không phải nói là kẻ có tiền sao? Tam tử lẩm bẩm nói, sao còn trái lại đoạt chúng ta đâu? Gallery lão bản khóc không ra nước mắt, tâm nói ta cũng muốn biết à Yến Triều như thế nào còn như vậy đâu? Yến Triều dương ô đi ở trong mưa, bởi vì động tác biên độ quá lớn, bắn nổi lên không ít nước mưa, không trong chốc lát ống quần liền ướt đẫm mưa siêu hắn một lần nữa đi trở về tới rồi Lưu Đại Mụ ngoài. Cửa, có đường đỏ thủy sao? Lưu Đại Mụ thăm dò nhìn ra tới, mới phát hiện cái kia đẹp, lại áo mũ chỉnh tề, trang điểm đến đặc biệt như là TV minh tinh nam nhân. Đang đứng ở nơi đó, trên trán tóc mái đều bị mồ hôi làm ướt, hết chương.